Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534, ông ngoại không đồng ý. Làm sao bây giờ? Mục Tây Thần nhàn nhạt gật đầu. Có. Lê Bắc Niệm im lặng, nhịp tim nhanh hơn. Mục Tây Thần nhìn ra nàng khẩn trương, chậm rãi nói: "Không cần sợ, bọn họ đều rất khai sáng. Sênh Doãn là ai hài tử? Đại cữu nữ nhi, Sênh Doãn còn có người ca ca, cũng là biểu ca ta, gọi Mạc Sênh Hành." "A, Mạc Sênh Hành." Lê Bắc Niệm đối với danh tự này có ấn tượng, có vẻ như tham gia qua địa chấn cứu tế, bị thương. Mục Tây Thần nhịn không được ghé mắt, nói: "Địa chấn cứu tế?" "Đúng thế, Hoành Xuyên địa chấn thời điểm, vì cứu một đứa bé bị núi đá nện vào, nửa người dưới co quắp, tê liệt." Có thể còn chưa nói xong, Lê Bắc Niệm liền đột nhiên tỉnh thần. "Là, Hoành Xuyên địa chấn tại một năm sau đâu?" Lúc này Mạc Sênh Hành còn rất tốt. Lúc ấy Lê Bắc Niệm ấn tượng đặc biệt sâu, bởi vì Mạc Sênh Hành dung mạo rất soái, lên TV thời điểm bị rất nhiều người định giá anh hùng. Lúc ấy Lê Bắc Niệm còn tại thổn thức, anh hùng có làm được cái gì? Nửa người dưới tê liệt, nửa đời sau cũng liền kết thúc rồi. Đến bên miệng lời nói lại thu về. Mục Tây Thần bên mặt nhìn nàng, chậm rãi nói: "Người nhớ lộn, Hoành Xuyên lần trước địa chấn đã qua gần 10 năm, không có người tê liệt. Chết rồi nhưng lại có mấy cái." "Ha ha." Lê Bắc Niệm mở ra cái khác mắt, có chút chột dạ. "Có thể là ta nhớ sai rồi a hát. Vậy trừ Mạc Sênh Hành bên ngoài, ngươi còn với ai quan hệ tốt?" "Nhị cữu có hai đứa con trai, một người con gái. Cùng ta quan hệ tốt nhất là Mạc Sênh Nhiên." Dừng một chút, Mục Tây Thần bổ sung một câu: "Giống như ta lớn, trước kia cùng ta một cái đội. Về sau hắn bị điều đến Hải Không Lục Chiến đội, ta xin điều chỉnh đến bộ đội đặc chủng. Hiện tại quan hệ thế nào?" "Huynh đệ." Lê Bắc Niệm gật gật đầu, âm thầm ghi tạc trong lòng, có thể lập tức cũng phản ứng lại. Càng nói càng xa, Mạc gia hiện tại có ai nha? "Chúng ta nếu là đi mà nói, ta phải chuẩn bị lễ vật tốt, những cái kia không ở trong nhà đừng nói là..." Mục Tây Thần mỉm cười, liền nhanh như vậy nghĩ đến làm sao hối lộ. "Người biết cái gì? Cái này gọi là hiểu chuyện có được hay không?" Lê Bắc Niệm nện hắn một lần. "Mau nói cho ta biết. Trước mắt ở nhà, trừ bỏ ông ngoại, đại cữu, nhị cữu bên ngoài, cũng chỉ có Sênh ca ở nhà, cũng là biểu muội. Ân, giống như ngươi lớn, ở trên trường quân đội, cuối tuần sẽ về nhà." Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động lên đến xem nhìn lịch ngày, phát hiện 3 ngày sau vừa lúc là thứ 6. Hốt hoảng ở giữa, Lê Bắc Niệm lại nghĩ tới đến, hỏi: "Người vừa mới hỏi ta qua mấy ngày có thời gian hay không? Sẽ không phải là chuẩn bị tại chỗ ở a?" "Ân." Mục Tây Thần trực tiếp đáp ứng: "Ông ngoại tuổi tác đã cao, khó được trở về một chuyến, ở vài ngày bồi bồi hắn." Nhàn nhạt dứt lời, Mục Tây Thần phát hiện Lê Bắc Niệm phảng phất khẩn trương hơn. Mỉm cười bật cười, bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng khoác lên tay nàng trên lưng, nói: "Ông ngoại luôn luôn thương ta, biết rõ ta kết hôn, nhất định sẽ thích ngươi. Đừng sợ." Thực, Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút không tin. Mạc gia một nhà đều là quân nhân, nhất định là lại bảo thủ lại truyền thống. Nói trực tiếp một chút, chính là thẳng nam ung thư. Nhưng ở Mục Tây Thần mặt, Lê Bắc Niệm không có ý tứ nói thẳng, đành phải nói đến uyển chuyển một chút. Tiếp tục nói: "Lão nhân gia dù sao tư tưởng truyền thống, ngươi xem gia gia của ta, đều nói muốn cái gì phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Ngươi đột nhiên này nói kết hôn liền kết hôn, lão nhân gia cũng không chuẩn bị tâm lý cái gì. Vạn nhất, rất nhiều lão nhân gia đối với diễn viên cái nghề này có sự hiểu lầm. Nhắc lên diễn viên, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một chút không sạch sẽ từ." Lê Bắc Niệm trong lòng càng ngày càng không có ngọn nguồn. "Vạn nhất ông ngoại ngươi không đồng ý, làm sao bây giờ?" Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http